Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Bắt đầu đã kể xong câu chuyện của buổi tối thứ 9. Toàn bộ đại sảnh im phăng phắc, ánh mắt của mọi người còn lại đặt trên người kể chuyện. Bắt đầu bị nhìn đến sởn da gà, cậu ta có phần không thoải mái, lắc lư người hỏi. Mọi người sao thế? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì? Sa già ngạc nhiên há to miệng nói. Cậu, sao cậu có thể nghĩ ra câu chuyện như vậy? Thật là vượt ngoài sức tưởng tượng. Bắt đầu chưa kịp trả lời thì người phụ trách việc ghi chép câu chuyện từ đầu đến giờ là Long Mã lúc này lại càng phấn khích đứng lên. Ông ta nhìn cuốn sổ của mình rồi lại nhìn về phía bắt đầu. Đúng vậy, sao tự dưng cậu có thể nghĩ ra câu chuyện này? Không bàn đến tính ly kỳ hồi hộp, sáng tạo và đề tài thì câu chuyện này cũng đích thực không thể hoàn thành ở nơi như chỗ này. Long Mã đối chiếu với nội dung được ghi lại trong cuốn sổ của mình. Câu chuyện này liên quan đến rất nhiều nhân vật, sự kiện lịch sử cùng các thể loại, tài liệu lịch sử và tư liệu hoàn cảnh. Nếu ngồi trước máy vi tính có thể kết nối Internet hoặc trong thư viện thì đương nhiên có thể tra tìm các thông tin tài liệu để hoàn thành câu chuyện này. Vậy nhưng chúng ta đang ở trong một môi trường khép kín, không có bất kỳ thư tịch hay tài nguyên mạng để tra cứu, tham khảo. Làm thế nào cậu có thể sáng tác được? Thêm vào đó, tuy tôi không thể phán đoán liệu thời gian, địa điểm, sự kiện cùng nhân vật trong câu chuyện cậu ấy kể có chính xác hay không, thì tôi cũng biết cậu ấy tuyệt đối không thể kể nhăng kể quậy. Hạ Hầu Thân bổ sung thêm, bởi tôi cũng rất thích xem tiểu thuyết và thư tịch thuộc thể loại lịch sử, nên khá quen với những thứ thế này. Thế nhưng nếu muốn dựa hoàn toàn vào trí nhớ để sáng tác ra câu chuyện trên thì tuyệt đối không thể. Ám Hỏa bây giờ cũng đứng dậy nhìn Bắt Đầu chất vấn. Bắt Đầu, liệu cậu có giấu chúng tôi gì không? Bề ngoài thì tỏ ra thẳng thắn, bộc trực, không câu nệ tiểu tiết, nhưng qua câu chuyện cậu kể thì cậu tuyệt đối chẳng phải là nhân vật đơn giản. Cốt đặt hai ngón tay lên má, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Bắt Đầu nói. Theo tôi, có thể cậu ấy đã biết xong câu chuyện này trước khi vào đây, thế nên mới chuẩn bị đầy đủ chú đáo như vậy. Hạ Hầu Thân nhìn Cốt. Ý này của anh chẳng phải cũng giống như nói cậu ấy chính là người tổ chức hay sao? Trước sự chất vấn của mọi người, Bắt Đầu trở nên hơi lúng túng, cậu ta đứng dậy nói. Trước khi kể chẳng phải tôi đã nói rồi sao, câu chuyện này không phải là ai cũng có thể nghĩ ra. Vậy sao cậu có thể nghĩ ra? Nam Thiên hỏi. Tôi nói thật cho mọi người biết vậy. Bắt Đầu bất đắc dĩ nói. Vốn không muốn cho mọi người biết tôi có khả năng ghi nhớ bất kỳ thứ gì đã xem qua một lần. Mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn nhau, bán tín bán nghi. Bắt Đầu tiếp tục giải thích. Mọi cuốn sách, chương trình TV tôi từng xem hay tất cả kiến thức khoa học thưởng thức, trí nhớ tôi đã thu nạp được đều lưu lại trong đầu tôi. Đây là khả năng bẩm sinh, tôi thấy chẳng có gì đáng khoe khoang nên thường thì không muốn cho người ngoài biết. Chris ngẫm nghĩ trong chốc lát. Liệu anh có thể để mọi người ở đây kiểm chứng chút không? Kiểm chứng như thế nào? Học sinh đầu tiên bị chết trong câu chuyện Giấc Mơ Bí Ẩn, Hạ Hầu Thân đã kể tên là gì? Bắt Đầu nghĩ nghĩ. Hình như là Lam Điền Vũ. Hạ Hầu Thân xấu hổ. Đúng, cậu nói vậy tôi mới nhớ, ngay đến tôi cũng quên mất. Chris gật đầu hỏi tiếp. Nhân vật chính người Anh trong câu chuyện Dự Luật Sắc Sống mà Long Mã kể tên là gì? Lạc Sâm. Ba cuốn tiểu thuyết có cùng đề tài trong Cuộc Hẹn Thắt Cổ mà Thiên Thu kể lần lượt tên là gì? Bắt Đầu như thể đang tham gia vào chương trình hỏi nhanh đáp nhanh một cách rất nhập vai. Cuốn Thiên Thu sáng tác là Phản Quang, cuốn An Mẫn viết là Người Đàn Bà Trong Gương, cuốn Ngư Ca viết là Gương Mặt Đáng Sợ. Thiên Thu đờ ra, trố mắt líu lưỡi nhìn Bắt Đầu. Tốc độ nói của Chris nhanh hơn. Trong câu chuyện Dự Luật Sắc Sống của Lex, tên bạn gái của nhân vật nam chính là gì? Tiểu Phàm. Nữ chủ nhà trong Khách Sạn của Ám Hỏa tên là gì? Vi Tuyền. Tú Đút Thăm được số bao nhiêu? 13. Quả Long Mã. Số 6. Trong chúng ta ai là người tổ chức? Bắt Đầu há miệng định nói đột nhiên kinh hãi, ngẩn ngơ sững sờ. Mấy giây sau, cậu ta mới chậm chạp nói: "Không biết." Ánh mắt sắc bén của Chris ghim chặt bắt đầu. Bắt đầu lo mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. "Chris, ý cậu là gì? Định dùng cách này để thăm dò tôi à?" Chris buông mí mắt, không nói nhưng đang nghĩ gì. Lúc này, Long Mã bảo: "Dù thế nào bài kiểm chứng ở hiện trường vừa xong, hắn có thể chứng minh. Bắt đầu đúng thực có khả năng nhìn qua, nghe qua một lần là nhớ. Tôi nhớ, lúc Uất Chỉ Thành bị hại, tôi cũng đã hỏi bắt đầu một câu về tình tiết cơ bản, kết cục của câu chuyện cùng tên nam nữ chính, tên hung thủ trong cuốn Thoát Khỏi Đảo Ma mà tôi viết. Cậu ấy đều trả lời đúng, có thể thấy khả năng ghi nhớ của cậu ấy cực kỳ tốt." "Đúng vậy," Saza nói. "Lúc 14 người chúng ta vừa mới vào đây, bắt đầu cũng là người đầu tiên nhận ra một vài gương mặt nổi tiếng như Hoang Mộc Chu tiên sinh, Long Mã, Bạch Kình, Gốt trong số chúng ta." Bắt đầu thở phào, cuối cùng cậu ta đã giành được sự tin tưởng. "Chẳng trách cậu có thể sáng tác cả một câu chuyện về cấy ghép trí nhớ," Thiên Thu nói. "Hẳn cậu có được cảm hứng từ chính bản thân nhỉ?" Bắt đầu gật đầu. "Tất nhiên cũng là vì tôi cho rằng chỉ tôi mới có thể nghĩ ra được một câu như vậy trong hoàn cảnh này." "Chính xác," Nam Thiên nói với giọng điệu tán thưởng. "Đây là một câu chuyện cực đỉnh. Từ nãy đến giờ ta vẫn đang thảo luận về khả năng nhìn qua một lần là nhớ của cậu. Và trên thực tế, tình tiết, tính ly kỳ hồi hộp, trí tưởng tượng và kết cấu của câu chuyện này đều có thể gọi là thượng thừa." "Đúng thế, trong chúng ta ở đây có ngọa hổ tàng long đấy. Không thể coi thường bất kỳ người nào." Hạ Hầu Thân cảm khái nói. "Không còn sớm nữa, ta chấm điểm câu chuyện của Bắc Đầu đi thôi." "Được, tôi đi lấy giấy bút." Bắc Đầu chạy tới chỗ tủ ở mé bên đại sảnh, lấy bó bút ký tên cùng giấy trắng từ trong tủ ra, chia cho từng người. Ngoại trừ Bắc Đầu ra, 11 người còn lại lần lượt viết một con số lên giấy. Sau đó Nam Thiên và Long Mã sẽ thu giấy, thống kê và tính điểm trung bình. Số điểm cuối cùng của Bắc Đầu là 9,2 điểm, một số điểm cao ngang Long Mã. Nhưng vì Long Mã đã phạm quy nên Bắc Đầu trở thành người đạt điểm cao nhất hiện giờ. Bắc Đầu dường như không ngờ rằng một người ít tiếng tăm nhất trong số 14 người là cậu ta lại giành được số điểm và được đánh giá cao như vậy. Cậu ta phấn khích đến mức mặt mày ửng đỏ, liên tục xoa tay. Hạ Hầu Thân nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay. Giờ đã là 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5. Câu chuyện này đúng là dài thật. Ngày mai, không, là tối nay sẽ đến lượt ai? Tôi. Hoàng Mộc Chu không nhanh không chậm lên tiếng, đồng thời đứng lên. Tôi phải về phòng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tinh thần, bồi bổ sức khỏe. Những người khác trong đại sảnh cũng ồn ào giải tán, quay về phòng mình. Nam Thiên nằm trên giường, lộ vẻ âu lo, thấy vừa ngao ngán vừa cảm thương. Giờ đã rất muộn rồi, song anh không thấy buồn ngủ, bởi câu chuyện Bắc Đầu kể trước đó khiến tâm tình anh thấy khó chịu. Trong câu chuyện bí mật của Do Nông Bắc Đầu vừa kể, nhiều lần xuất hiện tình tiết tình thương yêu của cha mẹ. Điều này khiến Nam Thiên nhớ đến cha mẹ mình. Mình bị nhốt ở đây đã 9 ngày rồi. Tuy cha mẹ ở nơi khác, nhưng thường cứ cách vài ngày hai người lại gọi điện cho mình một lần. Giờ lâu vậy rồi mà không liên lạc được với mình, cha mẹ nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nam Thiên ảo não thở dài. Trong đầu anh vụt hiện lên bức tranh ấm áp hạnh phúc. Mình cùng cha mẹ đang ở nhà dưới quê, còn có cả họ hàng thân thích trong nhà. Mọi người vui vẻ chuyện trò tán gẫu, ăn uống, đánh bài, xem tivi. Nước mắt anh bất giác chảy ra. Mình có thể sống sót rời khỏi đây không? Bức tranh trong trí nhớ còn có thể trở thành sự thực không? Giờ anh rất nhớ nhà, rất nhớ cha mẹ, rất muốn được liên lạc với họ, nói chuyện với họ. Vậy nhưng chuyện này rõ ràng là không thể. Gượng đã, Nam Thiên thầm run rẩy. Chuyện này không hẳn là không thể. Anh nhớ đến một chuyện xảy ra nhiều năm về trước. Năm đó Nam Thiên thi đại học. Bởi kỳ thi này là một trong những việc trọng đại trong đời người nên rất được cha mẹ quan tâm, coi trọng. Sau khi thi xong môn đầu tiên là môn ngữ văn, Nam Thiên vừa ra khỏi khu vực thi thì cha, người vẫn luôn đợi bên ngoài, liền đến đón. Đoạn đối thoại lúc đó cho đến giờ Nam Thiên vẫn nhớ như in. Nam Thiên nói: "Bố, trời nóng vậy, bố không cần đợi con ngoài cổng đâu." "Không sao, Thiên Nhi, con nói cho bố biết, Đề Văn có phải có liên quan đến xây dựng thành phố không?" Nam Thiên sững ra. "Sao bố biết? Bố hỏi các bạn khác à?" Cha anh phấn khởi bảo: Không có. Nói vậy là bố đoán đúng rồi. Có liên quan đến việc xây dựng thành phố thật hả con? Nam Thiên nghi hoặc. Làm cách nào bố đoán ra? Cha anh cười hà hà. Người ta bảo giữa bố và con trai có thần giao cách cảm. Xem ra đúng là thật. Lúc làm bài thi, ban nãy có nhất định đã dụng tâm nghiền ngẫm đề bài. Và trong đầu bố chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện mấy câu liên quan đến vấn đề này. Bố đoán phải chăng là có liên quan đến đề văn của con. Không ngờ đúng thật, thật kỳ diệu. Nam Thiên nói. Có chuyện vậy à? Đúng là thần kỳ. Thế nào? Thì tốt không con? Ngữ văn là môn con giỏi nhất, đương nhiên không có vấn đề gì rồi ạ. Nam Thiên ngồi bật dậy trên giường, thần giao cách cảm giữa cha và con trai. Nếu điều này là thật, thì tại sao mình không thử nhỉ? Tim Nam Thiên đập dồn dập. Anh cho rằng có lẽ mình đã tìm được cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Dù không đó có thành công hay không, nhưng chỉ cần là một tí hy vọng, anh cũng sẽ cố hết sức mình. Có lẽ khi tập trung toàn bộ tinh thần suy nghĩ về một vấn đề, mình có thể truyền tải ý nghĩ này đến bố ở phương xa. Nói làm là làm. Nam Thiên ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhắm mắt, loại bỏ mọi tạp niệm, thầm lặp đi lặp lại một câu nói. Bố, con đang bị nhốt trong một tòa nhà khép kín. Ở đây, tính cả con thì có tổng cộng tất cả 14 người. Nam Thiên không ngừng lặp đi lặp lại nội dung này vô số lần. Anh định trước hết, cứ thử xem liệu có thể truyền tải thông tin cơ bản nhất ra bên ngoài hay không. Anh thầm lặp lại câu nói này 10 lần, 20 lần. Cách đó nghìn dặm. Trên chiếc giường cỡ lớn, một người đàn ông trung niên chừng 40-50 tuổi bật ngồi dậy trên giường. Ông tự hổn hển, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thần sắc thẫn thờ, ngẩn ra nhìn chằm chằm về phía trước. Bà vợ ngủ bên cạnh bị đánh thức, bà bật đèn ở đầu giường lên hỏi. Sao thế, ông gặp ác mộng à? Không. Người đàn ông trung niên ngoảnh đầu nhìn vợ. Vừa xong lúc nằm mơ, tôi hình như nghe thấy tiếng Thiên Nhi, nó đang nói với tôi. Bà mẹ lập tức ngồi dậy quan tâm hỏi. Thiên Nhi nói gì với ông? Ông bố nhíu chặt mày, hai tay bưng trán. Không rõ nội dung cụ thể, nhưng tôi có cảm giác nó đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Và tôi có linh cảm cực kỳ mạnh về một con số. Đó là số 14. 14? Bà mẹ vội vàng hỏi. Số đó thì đại diện cho gì nhỉ? Không biết. Ông bố ra khỏi giường, cảm giác buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng tôi có thể khẳng định đây không phải là giấc mơ, là Thiên Nhi đang truyền đạt thông tin nào đó cho tôi. Bà mẹ có phần hoảng sợ. Ý ông là gì? Ý tôi là con đang liên lạc với tôi thông qua thần giao cách cảm, báo cho tôi biết nó hiện có thể đang gặp nguy hiểm. Thần giao cách cảm ư? Đúng. Trước đây chuyện này đã từng xảy ra với tôi và con. Thiên Nhi nhất định nghĩ đến điểm này nên đã dùng phương thức này để liên lạc với tôi. Bà mẹ cũng rời khỏi giường lo lắng nói. Nói vậy hai hôm trước tôi gọi vào di động của con mà không liên lạc được, không phải do điện thoại nợ phí hay bị mất, mà là nó đã xảy ra chuyện à? Ông bố im lặng không nói, thầm thấy lo lắng không yên. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Bà mẹ nôn nóng hỏi. Ông bố thoáng ngẫm nghĩ, rút quần áo trên mắc cạnh giường xuống. Giờ đi báo cảnh sát. Thiên Nhi và chúng ta không ở cùng một thành phố. Bà mẹ nhắc nhở. Đúng, tôi nói là đến thành phố con đang sống để báo cảnh sát. Bà mẹ nhìn đồng hồ trên tường. Giờ là hơn 1 giờ sáng. Không sao, tôi liên hệ được xe, mấy tiếng là có thể tới ngay. Ông bố nói. Bà ở nhà nhé, tôi đi đây. Không. Bà mẹ đã lấy quần áo mặc vào người. Tôi đi cùng ông, ta phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. Ông bố thoáng do dự. Được, chúng ta đi. Trong đêm mưa mịt mùng, chiếc xe taxi của công ty tư nhân phóng trên đường cao tốc lao nhanh về phía thành phố Nam Ninh, nơi Nam Thiên sống. 7 giờ sáng ngày 1 tháng 5, chiếc taxi tới nơi ở của Nam Thiên tại thành phố Nam Ninh. Sau khi xác nhận con trai mất tích, cha mẹ Nam Thiên vội vàng tiếp cục công an thành phố trình báo. Con trai hai bác mất tích à? Sĩ quan Ngô thuộc phòng trinh sát hình sự của công an tiếp đón họ. Hai bác đừng sốt ruột, cứ ngồi xuống từ từ nói. Cha mẹ Nam Thiên ngồi xuống băng ghế, sắc mặt đầy âu lo. Sĩ quan Ngô gọi một nữ cảnh sát tới phụ trách việc ghi chép. anh ta bắt đầu hỏi. Con trai hai bác bao nhiêu tuổi? Năm nay em nó 27 tuổi. Cậu ấy tên gì ạ? Nam Thiên, Nam trong phương Nam, Thiên trong bầu trời. Cậu ấy làm nghề gì ạ? Là tác giả tự do. Nghe câu trả lời này, Sĩ Quân Ngô ngước mắt lên hỏi. Cậu ấy sáng tác thể loại chuyện nào ạ? Tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Cha Nam Thiên đáp. Sĩ Quân Ngô hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trang, trao đổi ánh mắt với nữ cảnh sát bên cạnh một cái. Quan sát thấy vẻ khác lạ của hai cảnh sát, cha Nam Thiên hỏi. Sao vậy, các sĩ quan? Trước hết bác cứ trả lời câu hỏi của cháu đã, Sĩ Quân Ngô nói. Con trai bác mất tích lúc nào ạ? Cha Nam Thiên nhíu mày. Tôi không chắc chắn, chỉ biết 3-4 ngày trước chúng tôi gọi vào di động của nó mà mãi không được. Bây giờ chúng tôi nghĩ có lẽ máy thằng bé hết tiền nên bị khóa hoặc mất điện thoại, chứ không để ý. Nhưng hôm qua chúng tôi cảm thấy có gì đó không bình thường nên mới vội vàng tới nhà nó, phát hiện thằng bé quả nhiên không có ở nhà. Sĩ Quân Ngô bảo. Con trai bác là người trưởng thành, đã gần 30 tuổi, sao bác biết cậu ấy không có ở nhà thì là mất tích? Ý cháu là cậu ấy có thể đã ra tỉnh ngoài, đổi số di động, nhưng chưa kịp báo lại hai bác. Không, không thể nào, mẹ Nam Thiên khẳng định. Con trai tôi là đứa rất hiếu thuận, hiểu chuyện. Tuy hiện tại chúng tôi và nó không ở cùng một thành phố, nhưng nó vẫn luôn nhớ đến cha mẹ. Cứ cách 3-4 ngày chúng tôi lại gọi điện cho nhau một lần. Nếu tài số điện thoại, nhất định nó sẽ cho chúng tôi biết đầu tiên, không để cho cha mẹ lo lắng cho mình đâu. Đúng, sĩ quan, giờ chúng tôi vừa chẳng tìm được con, cũng không liên lạc được với nó. Chỉ có một khả năng, chính là nó đã xảy ra chuyện. Cha Nam Thiên lo lắng nói. Sĩ quan Ngô khẽ gật đầu. Cháu hiểu rồi, chuyện này... Anh ta ngừng lại một lát. Đương nhiên nếu sự mất tích của con trai hai bác thật sự có liên quan đến chuyện này, vụ án này phía cảnh sát chúng cháu sớm đã bắt tay điều tra. Cha mẹ Nam Thiên kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Sĩ Quân Ngô nghiêm nghị nhìn họ nói. Có lẽ hai bác chưa biết, ngoài con trai hai bác ra, gần đây còn hơn chục người cũng bị mất tích. Có người sống ở đây, có cả người sống ở thành phố lân cận. Độ tuổi, giới tính và thân phận hoàn toàn đều không giống nhau, nhưng lại mất tích vào cùng một ngày. Ngày 22 tháng 4, nếu chúng tôi đoán không nhầm, con trai bác cũng mất tích vào ngày này. Hả? Nói vậy thì con trai tôi đã mất tích hơn tuần rồi. Mẹ Nam Thiên lo lắng ra mặt, giọng nói hơi run run. Có khả năng đó. Nguyên do mất tích của những người này là thế nào? Cha Nam Thiên vội vàng hỏi. Sĩ Quân Ngô nói. Nghiêm túc mà nói, chuyện lần này không phải là án mất tích, mà là án bắt cóc có mục đích và mưu tính trước. Có thể bắt cóc nhiều người như vậy trong cùng một ngày, rõ ràng không thể chỉ dựa vào sức lực của một người. Thế nên cháu mới hoài nghi đây là vụ bắt cóc nghiêm trọng, do một nhóm tội phạm hoặc tổ chức thực hiện. Mục đích của bọn bắt cóc là gì? Chưa rõ, phía cảnh sát chúng cháu đang cố gắng điều tra. Con trai tôi chỉ là một tác giả tiểu thuyết bình thường, đâu phải đại thiếu gia nhà giàu gì, sao lại có kẻ bắt cóc nó chứ? Mẹ Nam Thiên chảy nước mắt. Sĩ Quân Ngô thoáng do dự, nhưng đang đắn đo liệu có nên cho họ biết nội dung tiếp sau không. Cuối cùng anh ta vẫn nói. Nói đến đây, các vụ bắt cóc lần này có cùng một điểm chung, hay nói là những người bị bắt cóc có một điểm chung. Trong số những người này có nhà văn nổi tiếng, sinh viên đại học, tổng biên tập tạp chí, nhân viên công ty, người thừa kế tập đoàn. Tuy thân phận khác nhau, song họ lại có chung một điểm, đó là họ đều là tác giả từng viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Hả? Giống với con trai tôi? Mẹ Nam Thiên kinh ngạc kêu lên. Đúng, rất kỳ lạ, phải không nhỉ? Sĩ Quân Ngô nói. Theo điều tra của chúng cháu, trong số họ có cậu ấm của gia đình cực kỳ giàu có, có tác giả lớn danh tiếng lẫy lừng, cũng có sinh viên đại học mỗi tháng chỉ có 600 tệ sinh hoạt phí, nhân viên bình thường vay tiền ngân hàng để mua nhà và Nguyệt Quang tộc không tiền gửi tiết kiệm. Dễ nhận thấy, mục đích của kẻ bắt cóc không phải là vì tiền, mà là thứ gì khác mà tác giả viết thể loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị sẽ có giá trị. Cha mẹ Nam Thiên bồn chồn lo lắng, đưa mắt nhìn nhau một khắc. Cha anh hỏi. Sĩ Quan Ngô, anh vừa nói trong vụ này có mười mấy người cũng bị mất tích. Có thể cho tôi biết cụ thể là bao nhiêu người không? Sĩ quân Ngô thoáng đắn đo. 13 người ạ. 13? Cha Nam Thiên nhướng mày. Ý anh là cộng cả con trai tôi thì tất cả có 13 người? Đúng vậy ạ. Cha Nam Thiên hạ mí mắt lẩm bẩm một mình. Lạ nhỉ, không phải là 14 à? Gì cơ? Sĩ quan Ngô nghe được. Bác bảo phải có 14 người ạ. Cha Nam Thiên do dự, không biết nên giải thích với cảnh sát thế nào. Nhưng lúc này, ánh mắt sắc bén của sĩ quan Ngô đang chiếu thẳng vào ông. Tại sao bác cho rằng có 14 người mất tích ạ? Cha Nam Thiên quyết định biết gì nói nấy, bất chấp cảnh sát có tin hay không. Sĩ quan, tôi tin giữa tôi và con trai tôi có một loại thần giao cách cảm. Trên thực tế, hôm nay chúng tôi đến đây báo cảnh sát, chính vì sáng sớm ngày hôm nay, tôi linh cảm được con trai tôi đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, và tôi có một cảm giác rất mạnh về con số 14. Thần giao cách cảm? Sĩ quan ngồi nhau mắt, rõ ràng đang bán tin bán nghi. Đúng vậy, trước đây giữa hai cha con chúng tôi cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Sĩ quan Ngô ngước mắt chăm chú nhìn họ. Thực ra sau khi nhận được báo án mấy lần đầu, chúng tôi biết vào ngày 22 tháng 4 có nhiều người được báo là bị mất tích. Qua mấy ngày tiến hành điều tra, sau đó chúng tôi phát hiện thấy trong số những người mất tích gần đây, ngoài mấy tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị này thì còn một người khác. Có điều người này không phải tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị, nên chúng tôi không thể phán đoán nhân vật này có mất tích cùng với những người kia không. Nhưng giả sử đúng là có 14 người thì rất có thể nhân vật này cũng ở trong số họ. Cha Nam Thiên cảm thấy khi nói những lời này, ngữ điệu và sắc mặt của sĩ quan có chút nặng nề, như thể đối tượng được nhắc đến chẳng phải nhân vật tầm thường. Ông hỏi, đó là ai? Sĩ quan Ngô thoáng phân vân rồi vẫn quyết định cho họ biết. Là kẻ bị tình nghi là thủ phạm trong nhiều vụ, nhưng do lần nào cũng không có chứng cứ định tội nên đến giờ hắn vẫn chưa bị tóm. Hắn là một nhân vật nguy hiểm có chỉ số IQ rất cao. Hắn cũng mất tích rồi. Mẹ Nam Thiên sững sờ, bị câu nói của cảnh sát dọa đến mặt mày trắng bệch. Sĩ quan Ngô nói, tạm thời không cần căng thẳng. Trước mắt vẫn chưa thể xác định nhân vật nguy hiểm kia có liên quan gì đến sự mất tích của những người này không. Các bác có thể quay về nhà. Phía cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực phá vụ án đặc biệt này. Nếu có tin gì chúng tôi lập tức báo lại hai bác ngay. Ngày 1 tháng 5, ngày thứ 10 kể từ khi Nam Thiên bị giữ lại ở nơi khép kín này. Buổi trưa sau khi ăn xong, đang nằm trên giường trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, đột nhiên trong đầu Nam Thiên như có một tia điện lưu chuyển đến. Một câu nói nhanh chóng xẹt qua. Cảnh sát đã dốc toàn lực điều tra chuyện này. Toàn thân Nam Thiên run lên, lỗ chân lông trên người anh thu nhỏ lại. Đây là thần giao cách cảm giữa bố và mình sao? Bố đã nhận được thông tin mình gửi và giờ hồi đáp lại mình cũng theo cách ấy. Vô cùng phấn khích, anh lập tức nhảy xuống giường, hào hứng đi đi lại lại trong phòng. Tốt quá rồi, nếu thông tin anh vừa linh cảm được là thật, chứng tỏ cảnh sát đã biết và rất coi trọng vụ này, đồng thời đã cho triển khai hành động. Mình thành công rồi, mình đã thật sự kết nối được với bố thông qua thần giao cách cảm. Người tổ chức kia có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ ra mình có thể liên lạc với thế giới bên ngoài bằng cách này. Nam Thiên vui mừng hưng phấn đến mức khó có thể kìm lại. Anh biết lần liên lạc này thành công có nghĩa nếu cảnh sát tìm thấy nơi này trước khi 14 ngày kết thúc thì họ sẽ được giải cứu. Hay có thể nói là khả năng sống sót rời khỏi đây đã tăng thêm. Ngoại trừ chiến thắng hoặc tìm ra được người tổ chức, họ còn có thể hy vọng cảnh sát sẽ đến cứu. Trong lúc này, trò chơi tử thần tàn khốc chỉ còn lại 4 ngày cuối cùng. Bất kỳ ám thị vi diệu có thể làm gia tăng cơ hội sống sót cũng đều mang đến tia sáng của hy vọng. Lúc này Nam Thiên phân khích đến mức muốn được lập tức chia sẻ cùng ai đó tin vui này. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Sa Gia. Anh định mở cửa ra ngoài, động tác của Nam Thiên đã dừng lại. Mình thật sự có thể tin tưởng cô ấy hoàn toàn không? Nhỡ đâu... Anh nhớn mày, ngẫm nghĩ. Thế nhưng... Cứ coi như mình cho tất cả mọi người biết tin này đi. Đương nhiên là gồm cả hắn, người tổ chức, thì hắn cũng không thể ngăn cản cảnh sát bên ngoài hành động được. Ngược lại, tin tức này có thể tạo ra được đôi chút răn đe. Sau mấy phút nghĩ ngợi, Nam Thiên quyết định cho Sa Gia biết chuyện này trước. Còn những người khác, khi có cơ hội thuận lợi thì nói cũng chẳng muộn. Xa Xa ở trong phòng mình, nghe tiếng gõ cửa, cô lại gần cửa hỏi. Ai đấy? Là tôi. Nhận ra giọng Nam Thiên, Xa Xa lộ vẻ vui mừng, lập tức mở cửa. Nam Thiên vào phòng Xa Xa, khép chặt cửa lại, nhìn Xa Xa bảo. Tôi muốn cho cậu biết một chuyện. Xa Xa gật đầu. Anh ngồi xuống rồi hãng nói. Hai người họ, một ngồi ở mép giường, một người ngồi trên chiếc sofa đơn. Nam Thiên cho Xa Xa biết chuyện mình đã liên lạc được với cha qua thần giao cách cảm và cảnh sát đã triển khai điều tra vụ này. Ồ, quá tốt rồi. Nghe xong, Xa Xa cũng phấn khích đến mức má đỏ ửng hệt Nam Thiên. Nhưng khiến cô đặc biệt chấn động không phải là cảnh sát đã bắt tay vào vụ này, mà là thần giao cách cảm giữa Nam Thiên và cha anh. Trước kia tôi chỉ thấy những chuyện liên quan đến thần giao cách cảm trong tiểu thuyết và trên phim ảnh, không ngờ nó tồn tại thật trong thực tế. Xa Xa ngạc nhiên tấm tắc không thôi. Quả quá sức thần kỳ. Nam Thiên nói. Có lẽ cách này chỉ có thể liên lạc thành công trong hoàn cảnh và môi trường đặc biệt nào đó. Xa Xa gật đầu như đang nghĩ gì. Mấy phút sau cô ngẩng đầu, có phần ngại ngùng nói. Nam Thiên, tôi có một ý tưởng, nhưng phải có sự đồng ý của anh mới được. Là gì? Cô cứ nói đi. Chuyện anh vừa kể đã kích thích linh cảm sáng tác của tôi. Như anh biết, tối mai là tới lượt tôi kể chuyện rồi. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa có ý tưởng gì hay, nên đang cuống đây. Thế nhưng sau khi nghe chuyện về thần giao cách cảm giữa hai cha con anh, tôi đột nhiên cảm thấy đây là gợi ý cực kỳ hay. Nếu anh không để bụng, liệu có thể cho tôi lấy nó làm đề tài sáng tác chuyện được không? Nam Thiên cười đáp. Đương nhiên là có thể. Nhưng thế có nghĩa là anh sẽ không thể viết đề tài này. Không sao, tôi vốn không định viết về đề tài này. Nam Thiên nói. Hơn nữa, tôi dù sao cũng là người kể chuyện cuối cùng. So với cô, thời gian của tôi thoải mái hơn. Có thể giúp được cô, tôi thấy rất vui. Xa Xa vui mừng, đan hai tay vào nhau rồi nắm chặt lại. Anh thật tốt, giờ tôi ghi lại dàn ý của câu chuyện này đây. Nhớ đến chuyện về bản thảo của Tử Văn, Nam Thiên nhắc nhở. Nếu cô viết vào giấy thì nhất định phải cất kỹ vào, đừng để người khác nhìn thấy. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bỏ nó vào túi áo, một khắc cũng không rời. Vậy thì được, thế tôi quay về phòng đây, cô cứ từ từ sáng tác. À, đợi đã. Xa Xa gọi anh lại. Hay là tôi kể câu chuyện này cho anh nghe trước nhé. Không phải cô mới nghĩ đến đề tài này à? Sao đã câu tứ xong rồi hả? Trước đó tôi đã câu tứ qua loa rồi, chỉ là còn chưa được hoàn chỉnh. Nhưng vừa nãy anh đã mang đến cho tôi linh cảm, giúp tôi sâu chuỗi lại toàn bộ tình tiết trong câu chuyện. Anh có muốn nghe không? Nam Thiên mỉm cười nói, được. Giờ tôi kể cho anh nghe nhé. Vừa là để nghe ý kiến của anh, và đương nhiên còn một điểm nữa là anh biết câu chuyện của tôi rồi, thì khi câu tứ anh sẽ không dùng các tình tiết giống như của tôi. Ờ, Nam Thiên gật đầu. Cô có thể yên tâm kể tôi nghe, đây là bí mật giữa hai chúng ta. Xa Xa tỏ ra rất vui mừng. Được, tôi bắt đầu đây, câu chuyện này kể về... 7 giờ tối, lại đến giờ bắt đầu trò chơi. 12 tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị tụ tập ở đại sảnh, ngồi quây thành vòng tròn. Tối nay, người kể chuyện là Hoang Mộc Chu. Nếu không kể đến thiếu niên thiên tài Chris, thì ông ta là người có tiếng nhất trong số 14 tác giả ở đây. Lúc này, ông ta liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói. Không thể không nói, trò chơi này thú vị, kích thích và có tính thách thức nhiều hơn là tôi tưởng. Không nói thứ khác, chỉ dựa vào những câu chuyện mà những người khác đã kể trong 9 ngày trước mà xem xét, thì quả nhiên những người được chọn đến đây đều chẳng phải là kẻ tầm thường. Ông ta ngừng một lát, rồi lại tiếp tục. Ý tôi khi nói những lời này trước lúc kể chuyện, thực ra là để bày tỏ, trò chơi này đã khiến ý chí chiến đấu của tôi được nhen lên. Bất kể là vì mục đích gì, tôi cũng sẽ dốc toàn lực. Bởi vậy tôi không thể cho các vị biết câu chuyện tôi sắp kể sẽ là câu chuyện trinh thám kinh dị, ly kỳ nhất của tôi. Tôi tin, khi được kể câu chuyện này sẽ khiến mọi người phải nín thở, toát mồ hôi. Câu nói này của Hoang Mộc Chu rõ ràng đã gây ra không ít áp lực cho những người có mặt. Đồng thời nó cũng mang đến động lực ít nhất là với Nam Thiên. Tôi mong chờ anh sẽ kể được một câu chuyện vô cùng đặc sắc. Nhưng tôi cũng sẽ không chịu thua anh. Tôi sẽ cố hết sức mình để vượt qua anh. Trong Nam Thiên là bầu nhiệt huyết đang sôi trào, là khí thế bừng bừng. Được rồi, không dài dòng nữa. Hoàng Mộc Chu bắt đầu kể. Tên của câu chuyện này là Quay Về. Câu chuyện của buổi tối thứ 10. Tôi từng giao tiếp với linh hồn, dùng một chiếc máy ảnh kiểu cũ chụp được hồn ma ở tháp London, dùng máy thu âm thu lại tiếng khóc của hồn ma. Trong hành trình du lịch qua các nước trên thế giới, tôi từng thấy vô số hiện tượng thần bí. Thế nhưng, về chuyện này thì tôi chưa từng nghe thấy và cũng cảm thấy khó mà giải thích được. Có lẽ đây là điều thần bí nhất tôi gặp trong đời. Tôi là Hoàng Mộc Chu, một tác giả viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị 46 tuổi. Câu chuyện tôi sắp kể sau đây, rất xin lỗi, có thể ngay từ đầu sẽ khiến mọi người thấy ức chế. Trong quá trình nghe câu chuyện này, bạn có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng, thậm chí tuyệt vọng đến mức ngạt thở, cùng với đó là cảm giác sợ hãi sâu sắc. Nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đã bị ép buộc đến bước này, gần như chẳng còn lựa chọn khác, chỉ có thể kể về câu chuyện tôi chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào sau đây. Bạn cần có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý. Nhân vật chính của câu chuyện, không, thực ra người đàn ông này không thể được xem là nhân vật chính. Nguyên do bởi, trong câu chuyện này tổng cộng có cả mấy nhân vật chính xuất hiện. Tôi không phân biệt được trong số những người này rốt cuộc ai là người quan trọng hơn. Có lẽ họ đều là nhân vật chính. Tóm lại, đây là một câu chuyện đặc biệt. Tôi chỉ có thể kể lại theo trình tự xuất hiện của các nhân vật. Có hai cha con nhà nọ, người cha tên là Hạ Nam, người con trai tên là Hạ Thanh. Thanh xuất Vu Lam, nguồn gốc cái tên của cậu con trai và hy vọng được gửi gắm trong đó được thể hiện quá rõ. Người cha Hạ Lam đã 46 tuổi, còn Hạ Thanh, con trai ông, mới chỉ có 6 tuổi. Đứa trẻ này là một thiên thần. Tôi dám cá rằng thằng bé là đứa thông minh, đáng yêu, khiến người ta có cảm tình nhất trong những bé trai bạn từng gặp. Không phải là một trong mà là duy nhất, chỉ ít đối với vợ chồng Hạ Lam thì hoàn toàn là vậy. Hạ Lam không phải người tầm thường. Anh ta là tổng giám đốc của một tập đoàn có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ, được đặt theo tên anh. Còn về việc làm cách nào anh ta trở nên giàu có thì không phải là điểm chính của câu chuyện ta đang nói đến. Tôi chỉ có thể cho bạn biết đó là người đàn ông may mắn, gặp hung hóa lành. Trong 40 năm đầu cuộc đời, chỉ có một nỗi day dứt và cũng là nỗi hối tiếc duy nhất trong lòng anh. Anh được bác sĩ chuẩn đoán mắc phải căn bệnh không có tinh trùng, nguyên phát hiếm gặp. Đây là một dạng khiếm khuyết bẩm sinh không thể chữa trị quả vô sinh nam. Đối với một người đàn ông gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp mà nói thì đây chính là đòn đả kích chí mạng. Không có người thừa kế sản nghiệp gia đình chỉ là vấn đề thứ yếu. Quan trọng hơn, không có con cái thì cuộc đời con người sẽ chưa thể vẹn toàn. Hạ Lam luôn nghĩ vậy. Anh không tin chẳng còn cách nào khác. Vì không muốn cuộc đời mình khuyết thiếu, Hạ Lam cùng vợ gần như đã đi khắp thế giới, nhờ hàng chục bác sĩ nam khoa ưu tú nhất trên thế giới khám và chuẩn đoán cho mình. Tức là kết quả kiểm tra của tất cả các bác sĩ đều giống nhau. Hiện tại căn bệnh này chưa có phương pháp chữa trị nào. Người bệnh được định trước là sẽ không có con cái. Hạ Lam và vợ chỉ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Từng có dạo nọ, họ đã sống trong đau khổ dày vò, tiêu cực, cho rằng cuộc đời này chẳng còn hy vọng gì nữa. Vậy nhưng đến năm 2006, cũng là năm Hạ Lam tròn 40 tuổi, kỳ tích đã xuất hiện. Thượng Quan Vân, vợ anh, đã mang thai. Và không nghi ngờ gì đứa trẻ này chắc chắn là con anh. Đứa trẻ đó chính là cậu bé Hạ Thanh, giống bố mẹ y như đúc, giờ đã được 6 tuổi. Ngoại trừ bảo đó là kỳ tích ra, Hạ Lam thực sự không thể tìm ra cách giải thích nào khác. Tại sao anh bỗng dưng có thể có khả năng sinh sản hoàn toàn là một câu đố. Thế nhưng Hạ Lam không muốn đi sâu tìm hiểu. Anh ta tạ ơn trời đất, cho rằng đứa trẻ này là món quà Thượng Đế ban tặng mình. Và trước đó, ta cũng đã nhắc đứa trẻ này thông minh, hoạt bát và đáng yêu hơn bất kỳ cậu bé nào mình từng gặp. Ngày đứa bé mạnh khỏe ra đời, Hạ Lam mừng đến mức gần như phát điên. Anh quên cả thân phận tổng giám đốc, quên cả cách hành sự bình tĩnh, cẩn trọng của bản thân, ôm trầm từng người ở bên, bao gồm cả vệ sĩ và người giúp việc người Philippines nhảy múa. Sau đó, Hạ Lam quyên 30 triệu đô la Mỹ cho công tác từ thiện để tỏ lòng biết ơn Thượng Đế cùng vạn vật trên thế gian. có thể đoán được là hai vợ chồng Hạ Lam và Thượng Quan Vân ngần về già mới có con yêu thương, nâng niu, chiều chuộng đứa con hiếm muộn này như thế nào. Nhất là Hạ Lam, anh nguyện hy sinh tất thảy mọi thứ cho con trai mình. Thế nhưng vận mệnh vẫn thường trơ trêu, và hơn thế, đây còn là một trò đùa vô cùng tàn nhẫn. Sau khi ban tặng Hạ Lam món quà này, 6 năm sau đó, Thượng Đế lại đoạt nó khỏi tay anh. Tháng 6 năm 2012, một chuyện không ai ngờ đến đã xảy ra. Ở đây, tôi cần nói rõ một điểm. Không ai có thể đề phòng, ngăn cản chuyện này xảy ra. Trong cuộc sống yên ả, bình lặng tiềm ẩn cả nguy hiểm, rủi ro kiểu này, đây là thứ con người chẳng thể nào dự đoán trước. Mà một ngày tháng 6, một ngày rất đối bình thường, nếu phải nói thì thứ không bình thường duy nhất của ngày hôm đó chính là hôm ấy là sinh nhật Hạ Thanh. Lúc đó là 5 giờ chiều, không tính quản gia, vệ sĩ cũng mấy người giúp việc người Philippines thì trong biệt thự xa hoa lộng lẫy chỉ có hai cha con Hạ Lam và Hạ Thanh. Thượng Quan Vân vốn muốn được cùng con trai chúc mừng sinh nhật nhưng bảo mẫu của mẹ cô gọi điện tới, nói bệnh cũ của bà tái phát. Thượng Quan Vân đành phải đi thăm mẹ. Trước lúc đi, cô dặn chồng nhất định phải ở cùng con trai. Thực ra không cần cô nhắc, Hạ Lam e là còn cưng chiều con trai hơn cả Thượng Quan Vân. Hôm đó, anh đã từ chối mọi cuộc gặp gỡ chiêu đãi để cùng con chơi đùa thỏa thích trong một ngày. Buổi sáng, họ đã tới khu vui chơi lớn nhất trong thành phố, thả sức chơi đùa một chập. Sau khi dùng xong bữa trưa kiểu Tây cao cấp và ăn xong kem, họ lại tới cửa hàng Tom Thao chọn quà. Lúc 3 giờ chiều, con trai nói hơi mệt nên Hạ Lam đưa thằng bé về nhà ngủ một lát. Sau khi ngủ dậy, Hạ Thanh vừa dụi mắt vừa gào lên, "Bố, bố!" Hạ Lam để con trai ngủ ở phòng ngủ lớn của vợ chồng anh. Ban nãy nhân lúc con trai đang ngủ, anh mở két bảo hiểm bên trong đựng đầy đá quý cùng món đồ làm bằng ngọc có giá trị trên 100 triệu đặt ở góc phòng ra. Hạ Lam thích để những thứ này ở gần mình, chẳng phải là để giữ của mà chỉ là một dạng hưởng thụ cao cấp. Bởi anh thích thưởng thức những món đồ châu báu tuyệt đẹp này được tạo thành từ tự nhiên cùng bàn tay khéo léo tài hoa của con người vào bất kỳ lúc nào. Hạ Thanh gọi bố bố lần thứ hai. Hạ Lam mới định thần lại. Vừa nãy anh đang thất thần ngắm nghía một viên phỉ thúy, xanh đậm, lóng lánh, tinh xảo tuyệt vời. Lúc này anh dịu dàng cười bảo. Cún Thanh Thanh, dậy rồi à? Hạ Thanh tung chiếc chăn mỏng, đắt giá được làm từ satin romara. Tụt xuống từ chiếc giường cỡ đại đến bên cha, tự nhiên ngồi lên đùi bảo, bố lại xem chỗ đá này à? Chúng không phải là đá bình thường. Hạ Lam mỉm cười bảo, anh nhặt viên phỉ thúy có màu xanh đậm lên. Đẹp không nào? Đẹp ạ. Hạ Thanh nghiêm túc gật đầu. Hạ Lam lấy một món đồ trang trí được chế tác từ mã não đen tự nhiên, hỏi con trai, cái này thì sao? Cái này còn đẹp hơn, bố tặng nó cho con đi. Hạ Lam trêu con trai. Không được, nó rất đắt tiền. Đắt tiền nghĩa là gì ạ? Là đáng giá rất nhiều tiền. Đáng giá rất nhiều tiền thì không thể tặng con à, bố thật keo kiệt. Hạ Thanh rầu môi nói. Hạ Lam cười ha ha. Con trai ngoan, tất cả đá quý trong két bảo hiểm này về sau đều là của con. À, thật không? Hạ Thanh ngây thơ mở to mắt. Toàn bộ đống đá quý này đều là của con ạ. Đương nhiên là thật rồi. Hạ Lam thơm lên má con trai. Chúng đều là quà bố để lại cho con. Ồ, tốt quá. Hạ Thanh ôm cổ bố. Con yêu bố nhất. Hạ Lam nhìn gương mặt đáng yêu của con trai. Thật không? Con yêu bố nhất à? Giờ mẹ xếp thứ hai à? Hạ Thanh nghĩ một lát, đỏ mặt gật đầu rồi láo lỉnh chớp mắt. Nhưng bố không được nói với mẹ đâu đấy. Ha ha, bố sẽ không nói. Hạ Lam mãn nguyện ôm con trai, hạnh phúc vô cùng. Lúc này điện thoại di động của Hạ Lam đổ chuông, là phó tổng giám đốc của tập đoàn gọi đến. Hạ Lam thở dài, vốn dĩ hôm nay anh không muốn bàn công việc, nhưng giờ phó tổng giám đốc gọi đến thì nhất định là phải có việc gấp. Anh đành ấn phím nghe nhận cuộc gọi. Chủ tịch Hạ, xin lỗi đã làm phiền anh. Chuyện gì thế? Anh nói đi. Là thế này ạ, tập đoàn sản xuất thuốc Duy Thuẫn trước đây từng hợp tác với chúng ta. Sáng hôm nay chủ tịch họ gọi điện đến, nói gần đây công ty chuẩn bị nghiên cứu một loại thuốc mới rất có giá trị thương nghiệp, hy vọng ta có thể đầu tư vào dự án này ạ. Không đợi phó tổng nói hết, Hạ Lam đã hơi sốt ruột bảo. Chuyện này mà là rất gấp à? Không thể để mai sao? Chủ tịch Hạ, theo tôi biết thị trường tương lai của loại thuốc này rất khả quan. Tôi lo đợi lâu không nhận được hồi âm, họ sẽ suy xét đến nhà đầu tư khác ạ. Họ cần bao nhiêu? Đợt một là 50 triệu đô la Mỹ ạ. Hạ Lam nhíu mày. Thuốc gì cần đầu tư lớn vậy à? Chủ tịch Hạ, nếu giờ anh không quá bận, tôi có thể giới thiệu sơ lược cho anh. Hạ Lam ý thức được đây là chuyện tương đối quan trọng đối với tập đoàn. Nhưng lúc này, cậu con trai đang ngồi trên đùi anh lại xen ngang không đúng lúc. Bố lấy những thứ quý giá khác ở trong két đa cho con xem với. Hạ Lam đưa tay kẹp, nhấc con trai khỏi đùi mình bảo. Cún Thanh Thanh, để bố nghe điện thoại, con tự chơi trước một lát đi. Thanh Thanh nói. Vậy bố nghe nhanh rồi lại chơi với con nhé. Hạ Lam mỉm cười gật đầu ra khỏi phòng ngủ, sang thư phòng ở ngay cạnh đó nhận điện thoại. Trong phòng ngủ chính chỉ còn lại mình cậu bé 6 tuổi. Cậu bé nằm bò trên tấm thảm ba tư, lấy mấy viên đá quý và đồ ngọc từ két bảo hiểm ra ngắm nghía. Nhưng chỉ lát sau là cậu hết hứng thú với thứ mới mẻ này. Cậu chuyển sự chú ý từ chỗ châu báu trong két sang chiếc két bảo hiểm cỡ lớn. Hạ Thanh quan sát chiếc két sắt một lúc, thấy nó rất thú vị. Khác với những cái tủ khác trong nhà, trên cửa cái két này có một tấm chụp nhỏ. Trượt nó ra sẽ thấy những phím số như phím số trên điện thoại di động cùng một vài phím khác. Hạ Thanh thích thú, dùng đầu ngón tay nhỏ ấn lên những phím này, rồi lại ấn lên những phím số như thể đang gọi điện thoại, xem chiếc két sắt như món đồ chơi và chơi đất say xưa. Bỗng dưng, Hạ Thanh nghĩ đến một ý tưởng rất hay. Đúng rồi, trước đây mình thường chơi trò trốn tìm với bố trong nhà. Sao không ra chui vào két trốn nhỉ? Cậu bé ước lượng qua. Chiếc két này chắc sẽ vừa đủ để chứa mình. Ha ha, tốt quá rồi. Mình chơi bố một phen mới được. Lát nữa bố quay lại, bảo bố tìm xem mình trốn ở đâu. Nghĩ đến sáng kiến tuyệt vời này, Hạ Thanh vô cùng phấn khích. Cậu bé chui vào két bảo hiểm mà không hề ý thức được rằng thần chết đang tiến lại gần mình. Cậu bé chỉ đang thích chí. Chui vừa người mình thật này. Mau lên nào, trước khi bố quay lại phải trốn cho thật kỹ mới được. Trong lúc nghĩ vậy, cậu bé thò tay ra khép cửa lại. Cạch một tiếng, két bảo hiểm đã khóa lại. Gần như cùng lúc đó, Hạ Lam nghe xong điện thoại, đẩy mở cánh cửa phòng ngủ chính. Vừa bước vào phòng, anh liền nghe thấy một tiếng cạch đanh gọn vang lên. Thằng bé đâu nhỉ? Hạ Lam đào mắt nhìn quanh phòng. Khi ánh mắt anh dừng ở chiếc két bảo hiểm đã đóng lại, liên tưởng với tiếng cạch vừa nghe thấy, anh bỗng ý thức được chuyện gì đã xảy ra. À! Hạ Lam sững sờ kêu lên một tiếng, lao đến trước chiếc két bảo hiểm hét lớn. Hạ Thanh, con ở trong đó à? Thượng đế ơi! Từ trong chiếc két bảo hiểm vọng ra đúng là giọng của Hạ Thanh. Bố ơi! Lúc này, ở trong không gian chật chội tối tăm, Hạ Thanh cảm thấy trò này chẳng còn vui nữa. Một cách bản năng, cậu bé 6 tuổi cũng cảm thấy bóng đen của tử thần. Cậu hoảng sợ gào lên. Bố ơi, cho con ra với! Cả người Hạ Lam run lên, mồ hôi túa ra đầm đìa. Anh cố giữ bình tĩnh, hét vọng vào với con trai ở trong két. Đừng sợ, bố đưa con ra ngay đây. Vừa nói, Hạ Lam vừa nhanh chóng gạt mở phần nắp trượt trên cửa két, run rẩy nhập mật mã gồm 7 con số qua bàn phím. Cửa két bảo hiểm không mở ra. Hệ thống báo động thông báo, mã số quý khách nhập không đúng. Sau 3 lần nhập sai, hệ thống báo cảnh sát sẽ tự động kích hoạt. Đầu Hạ Lam nổ tung, không thể nào, sao có thể sai được, mật mã này là ngày sinh nhật của mình mà. Là mình bất cẩn nhập sai ư, còn 2 lần nhập, thử thêm 1 lần nữa. Hay là... Đột nhiên, Hạ Lam ý thức được điều gì, anh gào lên với con trai ở trong két. Hạ Thanh, có phải vừa nãy con bấm linh tinh lên khóa két phải không? Tiếng nói yếu ớt của Hạ Thanh vọng ra từ trong két qua tấm thép dày. Vâng, bố ơi, mau đưa con ra đi, con sợ lắm. Trời ơi, máu huyết toàn thân Hạ Lam quần quận sôi trào, anh ôm két hét gọi. Hạ Thanh, vừa nãy con đặt mật mã là gì, con đã ấn những số thế nào? Tiếng khóc của Hạ Thanh từ bên trong két bảo hiểm bắt đầu yếu dần đi. Bố, con không nhớ nữa, con bấm lung tung mà, bố ơi, con sợ lắm. Trước mắt Hạ Lam xuất hiện một lớp màn màu đỏ, cả thế giới trước mắt anh bắt đầu chao đảo quay tròn. Hạ Thanh đã vô tình thay đổi mật mã của két bảo hiểm, mật mã gồm 7 con số. Hiện giờ không ai biết 7 số này là những số nào, nếu tính theo tổ hợp thì có đến hàng triệu khả năng. két bảo hiểm này không có chìa khóa, mật mã là cách duy nhất để mở két, trừ phi... Hạ Lam đã sắp ngất xỉu, gắng gượng đứng dậy, như thể phát điên lao ra khỏi phòng ngủ chính. Gào, gào vọng xuống tầng dưới. Quản gia Kim, Lý Cảnh, Ghét, tài xế Trần, các anh mau lên đây. Không đầy 10 giây sau, quản gia Kim hơn 40 tuổi cùng hai vệ sĩ cao to lực lưỡng và tài xế riêng của Hạ Lam vội vàng chạy lên hành lang tầng 2. Quản gia Kim hỏi, Điền Dinh, đã xảy ra chuyện gì ạ? Hạ Thanh, nó khóa mình vào trong két bảo hiểm. Hạ Lam vừa nói, vừa dẫn mấy người xông vào phòng ngủ. Hơn nữa mật mã cũng bị đổi, nên không mở được. Trời ạ! Mấy người hội quản gia Kim chạy đến trước chiếc két bảo hiểm, đều bị dọa đến mức lóng ngóng chân tay, không biết nên làm thế nào. Các anh lập tức mang két bảo hiểm lên xe đi. Hạ Lam hạ lệnh cho hai vệ sĩ. Trong vòng một giây, Lý Cảnh và Gết cùng khinh két bảo hiểm lên. Chúng ta đi đâu ạ? Tài xế lo lắng hỏi. Chỗ nào bẩy hoặc mở được chiếc két này ra thì ta đến đó, mau mau. Mấy người vội vàng đi xuống. Sau khi tài xế lái chiếc xe đắt tiền của Hạ Lam đến, Lý Cảnh và Ghét với một tốc độ nhanh nhất đã mở cửa xe, đặt két bảo hiểm vào cốp phía sau. Mấy người vội vàng nhảy lên xe. Xe liền phóng vụt như mũi tên vừa rời dây cung. Nhanh, nhanh nữa lên, nghĩ giúp tôi xem, ở gần đây nhất có chỗ nào mở được loại két bảo hiểm này không? Hạ Lam cổ họng khô rát, mồ hôi đầy đầu, cả người run lên, căng thẳng lo lắng đến mức lắp ba lắp bắp. Cả người anh cứ một hồi nóng như lửa, lại một hồi lạnh như băng, luân phiên liên tiếp như rơi vào hai tầng băng và lửa ở chốn địa ngục. Cả đời này chưa lần nào anh sợ hãi vừa tuyệt vọng như lúc này. Không khí trong chiếc két bảo hiểm nhỏ bé đó có thể kéo dài được bao lâu? Anh không dám nghĩ, chỉ cầu trời khấn Phật để cậu con trai đáng thương của anh có thể gắng gượng được. Liệu chỗ bán két bảo hiểm có cách nào mở được không? Quản gia Kim hổn hển hỏi. Không rõ, cứ thử đi, nhanh, nhanh lên nào. Hạ Lam không ngừng thúc giục, lúc này đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, chỉ có thể nghe theo ý kiến của quản gia. Tài xế lái xe với tốc độ gần bằng tốc độ của giải đua F1, vượt qua 5 chốt đèn giao thông, cuối cùng tìm thấy một cửa hàng chuyên bán két bảo hiểm. Không đợi xe dừng lại hẳn, Hạ Lam đã nhảy xuống xông vào cửa hàng. Anh túm vai một nhân viên của cửa hàng hỏi, két bảo hiểm điện tử nếu quên mật mã thì mở thế nào? Nam nhân viên rõ ràng đã bị dọa sợ, run run nói, là loại két bảo hiểm điện tử nào à? Các két bảo hiểm không cùng nhãn hiệu, không cùng kiểu, không cùng kích cỡ thì cách mở? Hạ Lam không có thời gian chờ anh ta nói hết, đã kéo tay nhân viên cửa hàng, lôi anh ta tới bên cốp sau của ô tô. Lái xe đã mở sẵn cốp, Hạ Lam vô cùng lo lắng nói, chính là cái này, chỉ cần cậu giúp tôi mở được nó ra, tôi sẽ cho cậu 1 triệu, 10 triệu cũng được. Nhìn chiếc limousine sang trọng có giá trên 10 triệu, nhân viên nam đã ước lượng được thân phận của Hạ Lam, lại thêm sắc mặt lo lắng của người này. Anh ta gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra, liền không dám chậm trễ, lập tức đi lên phía trước quan sát tỉ mỉ một hồi rồi nói, đây là loại két bảo hiểm tốt nhất trên thế giới, tiên sinh rất tiếc, nếu anh quên mật mã thì không thợ khóa nào trên thế giới có thể mở nó ra được. Trái tim Hạ Lam như bị đấm một đấm mạnh, anh cố gắng gượng để mình không ngất đi. Ý cậu là tôi vĩnh viễn không có cách gì mở nó ra được à? Không phải vậy ạ, trên két bảo hiểm có mã xuất xưởng, chỉ cần liên hệ với nhà máy sản xuất, lấy mã số quản lý là có thể mở được ạ. Hạ Lam đã nhìn thấy hy vọng. Vậy cậu mau liên hệ với nhà máy giúp tôi đi. Sắc mặt nhân viên nam có phần lúng túng. Tiên sinh, két bảo hiểm của anh do công ty Fairtrade Porter của Pháp sản xuất. Tôi không biết làm thế nào mới liên lạc được với họ. Hơn nữa, coi như liên hệ được thì có ai trong số chúng ta biết nói tiếng Pháp không ạ? Trước mắt Hạ Lam tối lại từng hồi. Anh nắm vai nhân viên cửa hàng nói, dù thế nào, cậu cũng hãy nghĩ cách giúp tôi đi, cầu xin cậu đấy. Anh gần như muốn quỳ gối với người nhân viên. Chỉ cần cậu cứu được con tôi, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cậu. Nam nhân viên hít vào một hơi khí lạnh. Sự thật quả nhiên đúng như anh ta đoán. Anh ta cũng trở nên lo lắng, chạy vào trong cửa hàng. Tiên sinh, tôi lập tức lên mạng tra cứu giúp anh. Bỗng dưng anh ta quay đầu lại, thử ra bảo, tiên sinh, tôi nhớ ra một chuyện, coi như tìm được nhà sản xuất, muốn hỏi mã quản lý của loại két bảo hiểm nào đó cần phải được xác nhận tư cách. Họ sẽ không tùy tiện nói mật mã cho tất cả mọi người, cần phải xuất trình được giấy tờ chứng minh anh là chủ sở hữu két bảo hiểm này. Nghe những câu này, thân hình Hạ Lam lắc lư chao đảo hai cái, gần như ngã lăn ra đất. Hai vệ sĩ nhanh tay nhanh mắt vội vàng tiến lại đỡ lấy ông chủ. Hạ Lam nhận ra muốn mở két bảo hiểm bằng cách này là chuyện không thể, ít nhất trong ngày hôm nay là không có khả năng. Hơn nữa, anh đã tính toán qua, từ lúc Hạ Thanh bị kẹt trong két bảo hiểm tới giờ đã hơn nửa tiếng rồi, không nói đến không gian nhỏ hẹp này. Cứ coi két bảo hiểm to rộng như tủ quần áo thì người sống cũng có thể chết ngạt bên trong, huống chi két bảo hiểm lại không phải là tủ quần áo. Cái hòm sắt lạnh như đá được làm từ sắt thép, không có bất kỳ khe hở nhỏ nào, không ai có thể ở lại trong đó quá 5 phút. Hạ Lam tuyệt vọng nhắm mắt, lệ hoen mi. Nhân viên cửa hàng đứng bên nhắc nhở liệu anh có hiểu những điều anh ta vừa nói không. Song mọi điều Hạ Lam có thể hiểu được lúc này chính là chuyện anh ta bị thế giới này đẩy xuống vực sâu, tan thành từng mảnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.